Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390: Liệt Thanh đối chiến cực trí. Bạch Sách nhìn xem này, Tiểu Hắc Long sửng sốt một chút. Còn không đợi Bạch Sách lấy lại tinh thần, này Tiểu Hắc Long miệng một trương. Sau đó, một đạo hồng quang từ Liệt Thanh đầu bị hút ra. Bạch Sách đều không thấy tinh tường này hồng quang là thứ đồ gì. Này Tiểu Hắc Long đã nhai đều không nhai, trực tiếp nuốt xuống. Tại sau đó chính là Liệt Thanh không rên một tiếng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Một trận trầm mặc về sau, Bạch Sách nhướng mày nói, này Liệt Thanh có phải hay không không sao? Ngoặc kép ngoặc kép, có lẽ vậy. Thánh thú chính là thánh thú a, không hổ là xếp hạng thứ nhất siêu cấp thánh thú. Hồng Sùng khẽ nói, Tiểu Hắc Long tại nuốt xuống cái kia đạo hồng quang sau có chút đánh cái nấc. Sau đó thân mật cọ sát Bạch Sách cái cằm về sau, liền lần nữa trực tiếp rút về Bạch Sách trong quần áo. Tiếp tục ngủ, Tiểu Hắc Long sự tình sau này lại nói. Bạch Sách đi nhanh lên tiến lên, đem Liệt Thanh cánh tay gác ở trên vai của mình, chuẩn bị trước tiên đem Liệt Thanh mang về trong phòng. Nói đến, cái kia La Tu biến thành dị thú nhanh như vậy, trước trước sau sau không đến 3 giây đồng hồ liền thay đổi. Liệt Thanh gia hỏa này lại giữ vững được ít nhất có 5 phút đồng hồ đi. Gia hồn này sẽ không phải có nhân vật chính quang hoàn đi. Bạch Sách một bên mang lấy hôn mê Liệt Thanh đi trở về một bên nói lầm bầm, mà Hồng Sùng thì là nhếch miệng nói, cái kia không giống, Liệt Thanh là chống cự, nhưng không có chống cự lại, mà cái kia La Tu là căn bản liền không có chống cự. Tự mình cam nguyện biến thành dị thú, cho nên, La Tu rất nhanh, nghe được này, Bạch Sách khẽ giật mình. A, còn có người nguyện ý biến thành loại kia ghê tởm côn trùng người. Ngoặc kép, tại vũ lực quyết định hết thảy thế giới bên trong, có cái gì không có khả năng đâu. Hồng Sùng nhếch miệng nói, nửa phút đồng hồ sau, Bạch Sách về đến phòng bên trong, đem Liệt Thanh đặt lên giường, xuất ra mấy khỏa đan dược cho ăn đi vào. Không bao lâu, Liệt Thanh liền nhắm mắt, tại mở mắt ra về sau, Liệt Thanh trước nhìn xuống trần nhà, sau đó lại quay đầu nhìn xuống bên cạnh Bạch Sách. Này Bạch Sách không đợi hỏi Liệt Thanh có sao không, Liệt Thanh liền đột nhiên ngồi xuống vỗ đùi nói, để cái kia cẩu vật làm tức chết, không khuyên nổi ta, liền đối ta dùng sức mạnh, a, thứ gì? Ở một bên Bạch Sách có chút mộng. Bạch Sách vừa hỏi xong, Liệt Thanh liền lập tức nói, lúc ấy không biết nơi nào một tên, tại ta trong đầu nói, có thể để cho ta mạnh mẽ, ta lúc ấy tin, ngươi tin? Bạch Sách nhíu mày có chút mộng bức nói, vừa rồi cái kia Hồng Sùng không phải còn nói, chính Liệt Thanh chống cự sao? Liệt Thanh lúc này nhẹ gật đầu chân thành nói, tin a, bất quá về sau cũng không tin. Ngoặc kép chấm hỏi, vì sao? Bạch Sách nhíu mày nói, Liệt Thanh buông tay nói, bởi vì hắn đằng sau lại tiếp một câu nói là có thể đem Bạch Sách ca đều đánh bại. Này rõ ràng là gạt người a, Bạch Sách nhếch miệng. Gặp Liệt Thanh không có việc gì, Bạch Sách cũng chuẩn bị đi bên cạnh ngủ trên giường cảm giác đi. Một ngày này dày vò thật muốn mệnh, bất quá, Bạch Sách mới vừa đi tới bên giường, Liệt Thanh liền nhíu mày nói, bất quá, nói không chừng thật có thể đâu, thử một chút liền tốt. Bạch Sách vừa quay đầu lại, trừng mắt nói, ngươi có tin ta hay không đạp chết ngươi? Nói đùa, nói đùa, ca. Liệt Thanh lập tức nằm quỵt xuống giường, cười hắc hắc nói, không đang quản Liệt Thanh. Bạch Sách trực tiếp ngã xuống giường liền ngủ. Sau đó mấy ngày, ngược lại là thật để Hồng Sùng nói chúng, này vọng thật đúng là không có tại sinh sự. Đừng nói Bắc Lam Hoàng Triều tổng bộ nơi này, toàn bộ Bắc Lam Hoàng Triều đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Dị thú một con đều không có xuất hiện, Đương nhiên, này không có gì có thể đáng giá cao hứng. Trước bão táp yên tĩnh mà thôi. 6 ngày thời gian, vội vàng mà qua, cao tầng tuyển thủ tranh tài đã không sai biệt lắm kết thúc. Lưu Viêm cổ các vũ khí, cũng thành hiện tại mọi người trà dư tửu hậu tất nói chuyện tiêu điểm. Mà vũ khí đem bán thời gian, cũng định ra tới, ngay tại Bắc Lam Thịnh Điền kết thúc. Đây cũng không phải cố ý sâu người khác khẩu vị, chỉ bất quá, chính là, này Lưu Viêm cổ các chế tạo ra vũ khí, có một nửa muốn trực tiếp bán cho Lục Tông Cửu Phủ. Cho nên, hướng ra phía ngoài đem bán tồn lượng cũng không có bao nhiêu. Cũng không thể vừa mới đem bán, một ngày liền bị cướp mua không còn đi, cục diện như vậy cũng quá lúng túng. Cho nên, thời gian về sau trước kéo dài một chút, Lưu Viêm cổ các trong khoảng thời gian này nắm chặt chế tạo. Ngày thứ 6 sáng sớm, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người ngồi tại sân tỷ võ trong rạp. Tam Đại Tôn Hoàng cũng tại, về phần trước đó vài ngày phát sinh loại chuyện đó, Bạch Sách cũng đơn giản cùng Tam Đại Tôn Hoàng nói một chút. Về phần vọng không vọng, Bạch Sách ngược lại là không nói. Liền nói hơi lớn khái, để Tam Đại Tôn Hoàng đừng như vậy khủng hoảng là được. Về phần Xích Tinh Mộc Cổ Nham sự tình, Bạch Sách cũng thuận tiện hỏi, chính là hỏi một chút Tam Đại Tôn Hoàng có thể hay không sớm để Bạch Sách đi cái kia cái gì đế cảnh. Dù sao khoảng cách này Bắc Lam Thịnh Điển tranh tài kết thúc, tối thiểu nhất còn có gần nửa tháng thời gian, này đến phía sau tranh tài. Đặc biệt là quyết định 10 hạng đầu trận chung kết, cũng không phải là một ngày mấy người so tài, phải bảo đảm công bằng, muốn để tuyển thủ dự thi đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, xuất ra tốt nhất trình độ tới, cho nên, đến lúc đó một ngày khả năng liền 1-2 trận tranh tài. Chỉ bất quá, Tam Đại Tôn Hoàng trả lời, đều như thế, chính là không được, đơn giản tới nói. Chính là bọn hắn không có bất kỳ cái gì quyền lợi mở ra đế cảnh. Thậm chí nói, mở ra đế cảnh loại sự tình này, liền xem như Tam Đại Tôn Hoàng thế lực sau lưng, Tam Đại Môn đều không có tư cách cùng quyền lợi mở ra. Có thể mở ra đế cảnh, là những cái kia siêu thứ nguyên thế lực, cũng chính là Tứ Đại Thiên Vương như thế thế lực, Bạch Sách gặp phức tạp như vậy, cũng sẽ không nói. Vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng nét chờ đợi Bắc Lam Thịnh Điển kết thúc tốt. Chính là hy vọng trong lúc này, cái kia vọng không muốn đang làm cái gì yêu thiêu thân. Một tiếng chiêng vang, hôm nay tranh tài bắt đầu. Hôm nay Bạch Sách không có tranh tài, nhưng là Liệt Thanh có tranh tài. Chỉ bất quá, lần này Liệt Thanh đối thủ có chút mạnh. Có thể nói là lần này Bắc Lam Thịnh Điển đoạt giải quán quân lôi cuốn thí sinh. Đó chính là Bắc Lam Hoàng Triều siêu cấp thiên tài, cực trí Tam Đại Môn bên trong tử môn vị kia siêu cấp thiên tài. Phía trước còn cùng Xích Hà Giới Kỷ Diễm chiến đấu qua. Mặc dù lúc ấy cực trí thua, nhưng kỳ thật tất cả mọi người có thể nhìn ra, hai người cũng không có chân chính phát huy ra toàn lực. Cực trí thua cũng là không cẩn thận tự mình rơi ra bên ngoài sân thua. Có thể nói, lần này Liệt Thanh đối thủ siêu cấp mạnh, bây giờ nhìn Liệt Thanh dáng vẻ liền có thể đã nhìn ra. Này tiến đến bao xương, Liệt Thanh liền cầm lấy cái kia tấm phẳng máy tính đi thăm dò cực trí tin tức. Cùng phía trước ngã đầu liền ngủ bộ dáng căn bản không giống. Mà trận đấu này cũng là cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu ở nơi nào đâu? Mặc kệ là cực trí hay là Liệt Thanh, người nào thắng, như vậy ai liền sẽ trực tiếp tiến vào 30 người đứng đầu. Trước 30 tên có chỗ tốt gì? Phía trước đã nói, đế cảnh, mặc dù nói, Bạch Sách đến bây giờ cũng không biết đi đế cảnh có làm được cái gì. Dù sao khẳng định có chỗ tốt. Này người nào thắng ai liền trực tiếp khẳng định tiến đế cảnh. Đương nhiên, thua người kia cũng không phải nói liền trực tiếp không đi được. Bởi vì hiện tại tranh tài tuyển thủ rất ít đi. tính cả đặc biệt cao tầng 20 người, tại tăng thêm cao tầng 20 người, một vòng giao chiến về sau, sẽ có 20 cái bên thắng, mà còn thừa lại 10 cái vị trí, từ kẻ bại trong tổ mặt tuyển ra. Đương nhiên, Bạch Sách cảm giác lấy Liệt Thanh thực lực, coi như cùng cực trí đối chiến thua, cũng có rất lớn khả năng từ kẻ bại tổ ra. Nhưng hiển nhiên, Liệt Thanh cũng không phải loại kia ngay từ đầu liền nhận thua người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.